Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 47 vừa rồi, Tiêu Viêm cùng Tiêu Viễn đang đánh với Lưu Sát. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 48 với tựa đề Kết thúc như vậy sao? Toàn bộ hư không lúc này biến thành biển lửa, năng lượng nóng cháy khiến cho đấu khí trong cơ thể của những người đứng xem bên dưới có chút bị thiêu cháy, khiến họ phải sử dụng tu vi của chính mình ngăn chặn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, công kích đến cỡ này có thể phát ra từ một tên nhị tinh đấu đế sao? Một tên tứ tinh đấu đế sắc mặt vô cùng rung động. Hắn nghĩ, nếu như chính bản thân mình ở trong trường hợp của Hắc Sát đại nhân thì sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ tan thành mây khói, hài cốt cũng không còn. Liền lập tức, hắn vô cùng kiêng kỵ khi nhìn Tiêu Viêm. Đương nhiên không chỉ có tên tứ tinh đấu đế này kiêng kỵ Tiêu Viêm như vậy. Trong hư không, ngọn lửa tựa ngọn sóng lan ra xung quanh, trong chưa đầy thời gian một tuần trà, biển lửa mới có chút dịu bớt. Đợi đến khi toàn bộ biển lửa biến mất thì trên không trung chỉ còn lại một tầng hắc sát khí màu đen nho nhỏ chập chờn. Ngăn cản được sao? Mọi người bên dưới thấy hắc sát giới vẫn y nguyên như cũ liền cảm thán. Hắc sát giới không hổ là tuyệt kỹ thành danh của hắc sát đế quân, công kích cường hãn đến vậy mà vẫn bị ngăn cản lại. Nhưng những người này chưa nói xong được bao lâu thì từ trong hư không truyền đến một tiếng rắc. Thanh âm này vang lên rất nhỏ, nhưng những người xem ở nơi này không ai không phải cường giả. Tiếng vang tuy rất nhỏ nhưng bọn họ đều nghe được. Tên vừa tán dương hắc sát giới chắc chắn lúc này giống như ăn phải ruồi nhặng gì đó, không nói nên lời. Tiếng vang nhỏ này sau khi vang lên khiến cho tất cả mọi người bên dưới không khỏi đưa mắt nhìn lên hắc sát giới đang lơ lửng trên hư không như để xác định phán đoán của họ. Trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy vang lên còn to hơn khi nãy, răng rắc. Lúc này mọi người đã biết rõ hắc sát giới được xưng là phòng ngự tuyệt đối hôm nay sẽ không còn nữa, bị một tên nhị tinh đấu đế đánh vỡ. Từng tiếng răng rắc vang lên, tiếng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rồi những tiếng rắc vang lên không ngừng sau đó. Chỉ trong mấy hơi thở thì hắc sát giới đã trở nên thiên sàng bách khổng, có lẽ là vỡ tan thành trăm mảnh. Lưu Sát lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ đang dần chậm lại, nhưng mà khí tức của hắn cũng tại phi tốc tăng lên. Hơn nữa còn chưa chịu dừng lại, chậm rãi tới gần thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong, tựa hồ tùy thời có thể đột phá trung kỳ. Không đến một lát thời gian, thân thể Lưu Sát đã biến thành bộ dạng như một cỗ thây khô, hai mắt lõm vào, bên ngoài lớp da mỏng dính kia lộ ra cả xương cốt, thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Mà lúc này, Tiêu Viễn Bát Hoang Trưởng cũng đã bộc phát cực điểm, sau lưng là một quang ảnh già nua khổng lồ, bàn tay cực lớn lập tức vươn ra, hướng phía trước hung hăng lao đi, phảng phất như muốn đem Lưu Sát một trưởng đánh chết. Đối mặt với một kích hung hãn như thế, Lưu Sát một tiếng thét dài, rồi sau đó khí tức mãnh liệt tăng lên. Nguyên lai, dưới bậc này áp bách, Lưu Sát vậy mà đã đột phá đến thất tinh đấu đế trung kỳ. Giờ phút này, hắn còn không thể khống chế được lực lượng khổng lồ ở xung quanh. Ha ha ha, ta đã đột phá. Tiểu Viễn, ta hiện tại đã là thất tinh đấu đế trung kỳ rồi, ngươi vẫn là sơ kỳ. Ha ha, ta nhìn xem ngươi như thế nào đối phó được ta. Tiêu Viễn nhìn Lưu Sát như đang nhìn một tên ngốc, chợt một bàn tay ầm ầm đánh xuống, hung hăng vỗ lên thân thể Lưu Sát. Rầm rầm rầm. Tại trưởng phong cực lớn áp bách, chỗ Lưu Sát hư không đã có một hình bàn tay dạng lõm, ngay sau đó trên người Lưu Sát, trường bào tại lúc này cũng biến thành hư vô. Đáng thừa một đời tông sư đấu khí, thực lực đạt đến thất tinh đấu đế cường giả Lưu Sát, tại lúc này lại trần truồng khỏa thân, không thể không nói đây là một loại thiên hạ chê cười. Đường đường là thất tinh đấu đế, một đại tông sư như vậy mà tại trước mặt bao nhiêu người trần truồng, tuy nói không phải là tự nguyện, nhưng dưới tình huống như vậy thì cho dù là còn sống, sau này cũng không có biện pháp xuất hiện trước mặt người khác nổi. Dù sao chuyện này cũng quá kỳ quặc rồi. Sắc mặt Lưu Sát âm u, nếu không là hắn mới sử dụng nhục tế phương thức khiến cho thân thể toàn bộ nhạt nhòa mà nói, không biết trên mặt hắn lúc này sẽ biểu hiện sắc thái xấu hổ như thế nào, là hồng, là bạch hoặc là đủ mọi màu sắc, cái này thì không ai biết rồi. Lưu Sát vung tay lên, một kiện do thiên địa năng lượng ngưng tụ thành quần áo che chở bộ vị bản thân, tuy nói còn rất nhiều địa phương thản nhiên lộ ra, nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều lắm. Tiểu Viễn, ta muốn giết ngươi. Con mắt Lưu Sát lúc này nhìn như độc xa, ngay tức khắc thân thể Lưu Sát bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Không xong, hắn muốn tự bạo, mọi người chạy mau. Tiêu Viễn thấy Lưu Sát cấp tốc bành trướng thân thể, da mặt cũng là nhịn không được hung hăng run rẩy. Tên Lưu Sát này vậy mà muốn tự bạo cùng ta đồng quy vu tận. Mấu chốt là chính mình khẽ động, tên này sẽ theo đuổi không bỏ, không khác gì quả bom di động. Nghĩ đến đây, da đầu Tiêu Viễn không khỏi run lên một hồi, nghiêm nghị quát: Lưu Sát, chẳng lẽ ngươi muốn quản gia nhị công tử cùng ngươi chết một chỗ sao? Dứt lời, nhanh như thiểm điện, liền đi tới trước mặt Quảng Tử Thông, một tay kề vào cổ hắn thấp giọng quát lớn, bắt hắn dừng lại, nhanh. Quảng Tử Thông lúc này sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt, vốn cho là có vị hắc sát đế quân Lưu Sát này xuất hiện, hết thảy sự tình đều là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới giờ này lại thành ra như vậy. Gia tộc trưởng lão nhận lấy vũ nhục, ý đồ dùng tự bạo cùng định nhân của hắn đồng quy vu tận, thậm chí chính mình bởi vì trận đấu này cũng muốn tự bạo, cũng muốn lập tức chết đi. Quản Tử Thông đau lòng suy nghĩ, nhưng mà hắn vẫn lên tiếng nói lớn: Trưởng lão, xin hãy suy nghĩ cẩn thận, lùi một bước biển rộng trời cao. Cầm miệng, những đạo lý này ta há lại không biết, nhưng lại bị mượn trường của lão thất phu này đánh cho trần truồng. Chuyện này làm sao để cho ta về sau còn dám gặp mặt ai nữa? Đã vậy còn không bằng ta chết đi cho xong, chết xong là kết thúc hết mọi chuyện. Dứt lời, lại là một hơi trùng trùng điệp điệp phun ra. Trưởng lão, không cần thiết như thế. Hôm nay ai thấy được lão, chúng ta lại để cho bọn hắn lúc này thề. Nếu là bọn họ dám nói ra, chắc chắn sẽ bị quản gia ta đuổi giết không ngừng nghỉ. Quản Tử Thông nhìn xem Lưu Sát khuôn mặt khô héo, tinh tế chỉ đường vẽ lối, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra: Ai, cứ làm như vậy đi. Lưu Sát thở một hơi dài, thần sắc trở nên thập phần cô đơn. Đợi cho mọi người nhào nhào phát ra lời thề, Lưu Sát mới thả cho họ đi. Mọi người giống như là đại xá, nhào nhào hướng phía Lưu Sát ôm quyền, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Tiêu tiền bối, người xem chuyện này tính làm sao bây giờ? Vãn bối đề nghị không bằng dừng lại như vậy như thế nào? Quản Tử Thông hướng phía Tiêu Viễn ôm quyền, lại nói tiếp: Tiền bối, nếu cứ tiếp tục như vậy, trưởng lão quản gia ta lại dốc sức liều mạng, chỉ sợ tiền bối cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, sao song phương không lùi lại một bước chứ? Tiêu Viễn ánh mắt có chút lập lòe, dừng một chút mới chậm rãi nói: Đã vậy, ta liền cho ngươi mặt mũi. Dứt lời, Tiêu Viễn chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi: Còn nghĩ sao? Tổ tiên đã nói vậy thì Tiêu Viêm tự nhiên sẽ nghe lời người. Tiêu Viêm lông mày có chút nhíu, trong nội tâm tuy không muốn buông tha những người làm tổn thương Huân Nhi, thậm chí Cổ Nguyên Nhạc Phụ thiếu chút nữa cũng tự bạo, nhưng dưới loại tình huống này, hắn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Tiêu Viễn hỏi hắn một chút, cũng là cho hắn một cái mặt mũi mà thôi. Cho nên nói, cho dù trong lòng nghĩ lưu lại bọn người Lưu Sát, nhưng là ngoài miệng vẫn phải nói là nguyện ý. Nếu là bằng vào năng lực của chính mình, muốn lưu lại bọn người Lưu Sát, Quản Tử Thông không thể nghi ngờ là chuyện hoang đường viển vông. Thực lực vi tôn, đây hết thảy đều là bởi nguyên nhân thực lực. Tiêu Viêm trong lòng âm thanh trầm thấp hò hét, chiến đấu với thanh thế lớn như vậy, nhưng cuối cùng lại lấy phương thức này hạ tràng, thật đúng là buồn cười. Sau khi đám người Lưu Sát và Quản Tử Thông rời đi, Tiêu Viêm mang theo Huân Nhi, Thải Lân cùng với Cổ Nguyên, Trúc Hôn bọn họ theo Tiêu Viễn đi Ngạo Tiên Cư. Nói đi, ngươi thế nào lại đụng phải người của quản gia, còn giết ba tên đấu đế của bọn chúng? Tiêu Viễn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, đợi Tiêu Viêm trả lời. Tiêu Viêm không trả lời câu hỏi của Tiêu Viễn, ngược lại cười ha hạ nói: Tổ tiên, con giới thiệu một chút những vị này cho người hay. Tổ tiên? Tiêu Viêm chỉ vào nữ tử mặc áo bảo xanh, cười nói: Nàng là Huân Nhi, con gái của tộc trưởng cổ tộc trên đấu khí đại lục, cũng chính là vợ con. À, hóa ra là vợ ngươi, không trách được. Với tính cách của Tiêu Viễn, khi Tiêu Viêm giới thiệu Huân Nhi thì hắn đã hiểu vì sao Tiêu Viêm lại động thủ với người của quản gia. Nhìn thấy thanh y nữ tử, Tiêu Viễn khẽ gật đầu đánh giá Huân Nhi, xem nàng như cháu dâu của mình. Tiêu Viễn khẽ hỏi: Con cũng từ đấu khí đại lục đến đây sao? Vợ Tiêu Viêm? Ha ha, không tệ, không tệ chút nào. Nghe thấy lão già trước mặt hỏi vậy, Huân Nhi cực kỳ nhu thuận trả lời: Vâng, con tên Huân Nhi, là một tộc nhân của cổ tộc, vị bên cạnh con đây chính là phụ thân của con, tộc trưởng cổ tộc. Dứt lời, Huân Nhi tránh sang một bên để lộ ra Cổ Nguyên với một thân vận áo bào trắng.